Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 47, cậu thua rồi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, muốn leo lên ống thông gió đã không kịp nữa rồi. Diệp Ninh Uyển cắn răng, nhanh chóng nhảy xuống bồn cầu, vừa cởi áo blau trắng trên người, vừa đi về phía cửa sổ két. Một giây trước khi cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, Diệp Ninh Uyển ném áo blau trắng, khẩu trang và mũ trùm đầu ra ngoài cửa sổ, rồi bóp nát một viên thuốc hôi thối do cô tự luyện chế, đồng thời giả vờ như đang đi ra ngoài. Vừa hay, Diệp Ninh Uyển và Giang Ứng Lân đang định đẩy cửa vào đụng mặt nhau. Trong nháy mắt, cả hai không gian trong ngoài đều im lặng. Giang Ứng Lân không thể tin được trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển, há miệng, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Cô, Diệp Ninh Uyển nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ trẻ trung của Giang Ứng Lân, dành nói trước khi Giang Ứng Lân sắp mở miệng. Giang Ứng Lân, cậu là biến thái à? Giang Ứng Lân sững sờ. Cái gì? Diệp Ninh Uyển nhướng mày, lạnh lùng nhếch môi với Giang Ứng Lân, trong mắt tràn đầy sự chế giễu. Cậu không phải biến thái thì chạy vào nhà vệ sinh nữ để nhìn trộm à? Giang Ứng Lân lúc này mới phản ứng lại, ngửi thấy mùi hôi thối xộc vào mũi, vội vàng lấy tay che mũi, lùi ra ngoài. Mẹ kiếp, Diệp Ninh Uyển, cô làm gì trong nhà vệ sinh vậy? Diệp Ninh Uyển cũng không chịu nổi mùi đó, đi theo ra ngoài, đóng cửa nhà vệ sinh lại, lúc này mới ngăn cách được mùi hôi thối đang lan tỏa ra ngoài. Tôi ở trong nhà vệ sinh không phải để đi vệ sinh, chẳng lẽ giống như cậu, để nhìn trộm sao? Giang Ứng Lân trốn thật xa, nào còn hơi sức đâu mà cãi lại. Viên thuốc hôi thối đó là sản phẩm thất bại lúc Diệp Ninh Uyển luyện thuốc, sau đó vì mùi quá hôi, nên Diệp Ninh Uyển giữ lại để đối phó với kẻ xấu. Đến giờ cô vẫn không chịu nổi mùi này. Diệp Ninh Uyển phẩy tay, xua tan mùi hôi quanh chóp mũi, bước nhanh đến bồn rửa tay liên tục mấy lần. Còn Giang Ứng Lân bị mùi hôi xua đuổi, lúc này mới đến gần, nhìn chằm chằm Diệp Ninh Uyển, dường như muốn nhìn ra điều gì đó từ khuôn mặt cô. Diệp Ninh Uyển ngẩng đầu lên, nhìn Giang Ứng Lân trong gương, vẫn nhìn Giang Ứng Lân với vẻ mặt như đang nhìn một tên biến thái, lạnh lùng cảnh cáo cậu ta. Tránh xa tôi ra, cẩn thận tôi mách với cửu gia là cậu nhìn trộm tôi đi vệ sinh. Giang Ứng Lân tức đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, chỉ vào Diệp Ninh Uyển, hét lớn. Tôi không có nhìn trộm, tôi tìm người, tìm người, tìm người. Giang Ứng Lân gào lên, Diệp Ninh Uyển hất nước vào mặt cậu ta, khiến con CS, ó săn này im miệng, rồi mới lấy tay bịt tay đang ủ đi, lấy khăn giấy lau khô tay. Cậu là con trai, chạy vào nhà vệ sinh nữ để tìm người. Giang Ứng Lân lau nước trên mặt, lúc này đã bị Diệp Ninh Uyển chọc tức đến mức đầu óc rối tung, chỉ muốn giải thích, căn bản không còn thời gian để suy nghĩ chuyện Diệp Ninh Uyển chính là y tiên mà cậu ta đang tìm. Thiếu gia tôi, nhưng lời đến bên miệng vừa định nói ra, Giang Ứng Lân nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của Diệp Ninh Uyển, hít sâu một hơi, nuốt lời định nói trở vào. Bây giờ điều quan trọng nhất là tìm được y tiên, cậu ta chấp nhặt với người phụ nữ đáng ghét này làm gì chứ? Hơn nữa, đối phương chưa chắc đã không tin cậu ta, cô ta chỉ đang cố ý trêu chọc cậu ta thôi. Cậu ta hít sâu một hơi, kìm nén sự tức giận trong lòng, trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển, rồi lại hỏi. Cô ở trong nhà vệ sinh lâu như vậy, vẫn luôn chỉ có một mình cô thôi sao? Diệp Ninh Uyển trợn trắng mắt, tức giận hỏi ngược lại. Lúc cậu đi ỉ, có mở cửa không? Cách chương.